Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, giúp một chuyện. Gấp cái gì? Hơi suy tư sau, Greg hỏi, cũng không có lập tức đáp ứng. Tại không rõ ràng đối phương cần hỗ trợ cái gì tình huống dưới một lời đáp ứng. Kia là ngu xuẩn cách làm, giúp một chuyện. Mặc dù nhìn như đã giảm bớt đi một số tiền lớn, nhưng chưa chắc liền so tiêu tốn một khoản tiền mua sắm tới có lời. Không nói gạt ngươi, em gái ta tại cấm kỵ rừng rậm ở trong phát hiện một gốc xương nguyệt hoa. Bất quá lại là có một đầu thực lực cường đại ma quang cấp huyết thú thủ hộ. Dựa vào chúng ta thực lực của hai người muốn giết chết con kia thủ hộ ma quang cấp huyết thú có một ít độ khó, cho nên nghĩ xin ngươi giúp một tay cùng nhau săn giết. Jonathan Guzman ngữ khí rất là thành khẩn, nói, Sương Nguyệt Hoa, các ngươi vận khí thật tốt, thế mà phát hiện chân quý như vậy ma lực dược liệu. Gray có chút kinh ngạc, làm luyện dược sư, hắn tự nhiên sẽ hiểu Sương Nguyệt Hoa là cái gì. Sương Nguyệt Hoa, một loại chân quý ma lực thực vật. Giá trị cũng không thấp hơn hắn đã từng chiếm được huyết nguyệt cỏ. Đồng dạng là có thể làm phụ trợ tu luyện thuốc chủ dược. Ta có một vấn đề. Bằng Guzman gia tộc thực lực, cũng không khuyết thiếu thích hợp cao thủ mới đúng. Vì cái gì tìm ta hỗ trợ? Trong gia tộc đích thật là có không ít thích hợp cao thủ. Bất quá nếu mời bọn họ xuất thủ, làm đại giới, Sương Nguyệt Hoa thế tất yếu bị bọn họ điểm đi một bộ phận. Vừa vặn ngươi cần khôi lỗi tai hồ máu, cho nên ta muốn lấy khôi lỗi tai hồ máu làm đại giá mời ngươi ra tay. Jonathan Guzman thản nhiên giải thích nói, thành giao. Nghe xong đối phương, Gray không tiếp tục do dự, lập tức đáp ứng xuống. Đến nỗi đối phương trong miệng một con kia thực lực cường đại ma quang cấp huyết thú, hắn liền hỏi cũng không hỏi, lấy thực lực của hắn bây giờ, một đầu ma quang cấp huyết thú tự nhiên không bị hắn để ở trong mắt. Hắn cần phải suy nghĩ chính là tận lực ít bại lộ thực lực tình huống dưới. Cùng đối phương phối hợp đem cái này ma quang cấp huyết thú chém giết. Rồi các hạng người có thể đồng ý giúp đỡ thật sự là quá tốt. Nhận được Gray khẳng định trả lời, chắc chắn. Jonathan Guzman cười nói, không cần khách khí, lại nói cũng không phải giúp không bận biểu, có thù lao. Ruth khẽ gật đầu đáp lại, lần đầu tiếp xúc, đối phương cho hắn ấn tượng 10 phần không sai, không hổ là phong bình vô cùng tốt Guzman gia tộc tử đệ. Đích thật là rất có Guzman gia tộc phong cách, bởi vì thời gian cấp bách, lo lắng Sương Nguyệt bao hoa con kia ma quang cấp huyết thú nuốt. Jonathan Guzman hơi làm chuẩn bị sau, liền dẫn Gray xuất phát. Cùng bọn hắn cùng nhau xuất phát còn có một vị cô gái trẻ tuổi. Nữ tử là Jonathan Guzman muội muội, tên là Rebecca Guzman. Đối phương người mặc một thân màu đỏ chiến trang, bộ dáng coi như xinh đẹp, tóc bị chải thành một cái đại bím tóc. Lúc hành tẩu có thể nhìn thấy bím tóc có chút vung vẩy. Ca, mời hắn hỗ trợ thật không có vấn đề. Con kia huyết thú chiến lực ta đoán chừng đã có ma quang cấp độ thứ 5. Chạy tới trên đường, Rebecca Guzman tiến đến Jonathan Guzman bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, đối với Gray thực lực rõ ràng rất không yên lòng. Đối với Gray, nàng ngược lại là nghe nói qua một chút. Nghe nói đối phương tại trước đây không lâu cao cấp gia tộc tranh đoạt bên trong thu được thí luyện chi tháp tiến vào tư cách, bất quá nàng cũng không có quá mức để ở trong lòng, bởi vì nàng đồng dạng thu được thí luyện chi tháp tiến vào tư cách, chỉ là lại là 5 năm trước. Trên thực tế, lần này thí luyện chi tháp tư cách tranh đoạt, Guzman gia tộc cùng gia Yuhuga gia tộc hai cái thượng du gia tộc đều không có phái ra gia tộc ở trong ưu tú nhất con cháu, này mới khiến Migo Webless loại này trung du gia tộc con em nhận được cơ hội. Nguyên nhân là bởi vì hai cái gia tộc ưu tú con cháu lúc trước đã từng tiến vào thí luyện chi tháp. Mà thí luyện chi tháp mỗi người đều chỉ có thể đi vào một lần. Không nên xem thường hắn. Chiến lực của hắn chưa chắc sẽ yếu tại ta. Nói không chừng so ta còn phải mạnh hơn một chút. Jonathan Guzman sắc mặt có chút trịnh trọng nói. Không kém gì ngươi. Thậm chí khả năng so ngươi còn phải mạnh hơn một chút. Đại ca, ngươi xác định. Rebecca Guzman sắc mặt biến đến kinh ngạc. Đối với mình đại ca thực lực, nàng thế nhưng là rất rõ ràng. Ma quang cấp độ thứ tư cảnh giới, thủy hệ cùng kim hệ năng lực người sở hữu, chiến lực đủ để có thể so với ma quang cấp độ thứ năm. Mà chính là thực lực như thế cường đại đại ca của mình. Lại còn nói đối phương có thể so với thậm chí khả năng siêu việt hắn. Chẳng phải là nói đối phương chiến lực chí ít đạt đến ma quang cấp độ thứ 5. Tự nhiên không có nói đùa. Jonathan Guzman sắc mặt mang lên trịnh trọng nói. Vây quét hư vô thú chiến đấu. Hắn cũng có tham gia. Lúc ấy hắn cùng Blanca Mendy, Landry Nergemo, George Lopez tổ ba người đội. Biểu hiện ra chiến lực. Không kém chút nào tại ba người. Blanca Mendy, Landry Nergemo, George Lopez thế mà nguyện ý cùng hắn tổ đội. Biểu hiện ra chiến lực không kém chút nào tại ba người. Rebecca Guzman triệt để kinh ngạc. Tam đại chí cường gia tộc thực lực là không thể nghi ngờ. Cho dù là mấy cái đủ để xếp tới thượng du cao cấp gia tộc cộng lại, cũng chưa chắc là một cái chí cường gia tộc đối thủ. Thực lực cường đại làm tam đại chí cường gia tộc con em cực độ cao ngạo cùng ngạo mạn. Ngoại trừ lẫn nhau trong lúc đó bên ngoài, tuyệt sẽ không cùng cái khác gia tộc tử đệ dính líu quan hệ. Không nghĩ tới lần này ba người thế mà lại phá lệ cùng đối phương tổ đội. Mà càng làm nàng hơn kinh ngạc chính là đối phương biểu hiện ra chiến lực, thế mà không kém chút nào ba người. Nàng cuối cùng rõ ràng chính mình đại ca vì cái gì mời đối phương. Không nguyện ý đem xương nguyệt hoa phân cho những người khác là một mặt. Chỉ sợ một phương diện khác cũng có được kết giao tính toán của đối phương. Siêu, siêu, siêu, ba người thực lực tất cả đều là ma quang. Tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Cho dù là dựa vào hai chân lên đường, mấy canh giờ sau cũng tiến vào cấm kỵ rừng rậm. Hướng bên trong xâm nhập, hơn một giờ sau, bọn họ đã tới phát hiện xương nguyệt hoa địa phương. Kia là một chỗ dựa chung quanh cây cối rậm rạp hồ nước. Mặc dù là mùa hè, trên mặt hồ lại quỷ dị có một tầng dày đặc hàn băng. Như xương khói hàn khí chảy ra, làm cho cả hồ nước nhìn khói mù lượn lờ. Tại khói mù này lượn lờ bên trong, một đóa tựa như hàn băng tạo hình lớn chừng bàn tay hoa trắng thong thả nở rộ. Không có mùi thơm phát ra, có chính là từng sợi hàn khí. Chính là bởi vì có nó tán phát hàn khí, mới khiến cho trên mặt hồ kết lên một tầng hàn băng. Cẩn thận, con kia huyết thú liền tại đáy hồ. Rebecca Guzman hơi có một ít lòng còn sợ hãi nói. Lần trước, nàng kém chút chết tại đáy hồ một con kia huyết thú đánh lén phía dưới. Nếu không phải thời khắc mấu chốt bộc phát huyết kỹ, nàng chưa chắc có thể trốn qua. Gray ánh mắt nhìn về phía mặt hồ, ngoài ý muốn phát hiện, bọn họ cũng không phải là duy nhất khách tới thăm. Ngoại trừ bọn họ bên ngoài, còn có một cái huyết thú. Đây là một cái thân dài 7 mét bên ngoài thân tràn đầy vảy giáp màu đen huyết thú. Là hoang cấp huyết thú ảnh long thú. Một cái có long chi huyết mạch hoang cấp huyết thú. Cho tới bây giờ, Gray tự nhiên đã rõ ràng. Cái gọi là long bất quá là quy tắc cấp huyết thú mà thôi. Chân chính thần thú, cho dù là quy tắc cấp cường giả cũng không dám xác định là có hay không có. 3, 3, 3, ảnh long thú phát hiện hồ nước trung ương xương nguyệt hoa. Dẫm lên mặt băng, 10 phần cẩn thận hướng lấy xương nguyệt hoa tới gần. Bỗng nhiên, nó dưới chân mặt băng đột nhiên nứt toác ra. Tự mặt băng phía dưới, một cái tựa như hàn băng cấu thành màu trắng miệng lớn thoát ra. Cắn một cái tại trên người của nó, răng rắc to lớn miệng cắn vào. Xương vỡ vụn thanh âm thanh thúy nhớ tới. Ảnh long thú thống khổ kịch liệt giãy giụa, nhưng lại mảy may tránh thoát không được. Bị đẩy vào trong nước, mặt hồ bị huyết thủy nhuộm đỏ, kích thích một trận dung chuyển. Cuối cùng loại này dung chuyển lắng lại, ảnh long thú hẳn là triệt để tử vong, hóa thành con kia cự thú khẩu phần lương thực. Hàn băng ma ngạc, nhưng hình thể so với trong sách miêu tả hàn băng ma ngạc càng lớn hơn không ít. Xem ra là nuốt không ít có thể xúc tiến tiến hóa dược liệu. Vô luận là huyết nguyệt cỏ vẫn là xương nguyệt hoa, đều có được tăng lên thực lực xúc tiến huyết mạch tiến hóa đặc điểm. Hàn băng ma ngạc trước đó hẳn là liền từng nuốt cùng loại ma lực dược liệu, cho nên mới có thể trưởng thành đến hình thể to lớn như thế. Từ ta đem nó dẫn ra, Gray các hạ thừa cơ đưa nó oanh ra mặt hồ. Đơn giản thương nghị, Jonathan Guzman cùng Gray có hành động. Jonathan Guzman đi đến mặt hồ hướng về xương nguyệt hoa tiếp cận. Gray thì là cùng hắn cách xa nhau một khoảng cách theo sau lưng. Đát, đát, cộc, ủng ra dẫm tại mặt băng bên trên. Truyền ra có tiết tấu cộc cộc thanh âm. Jonathan Guzman tải không nhanh không chậm tiếp cận xương nguyệt hoa. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện thân thể của hắn có chút cung lên. Ánh mắt chính là nhìn về phía dưới chân, hiển nhiên là tại đề phòng trong hồ hàn băng ma ngạc. Răng rác, bỗng nhiên, hàn băng dưới một đạo cái bóng mơ hồ xuất hiện. Tiếp theo Jonathan Guzman dưới chân hàn băng vỡ vụn, một cái tựa như hàn băng tạo hình miệng lớn hướng về Jonathan Guzman táp tới. Bồng, trong chớp mắt này, Jonathan Guzman đột nhiên đạp mạnh hư không. Thân thể thẳng tắp cất cao, hướng chỗ cao độn đi, mà hàn băng ma ngạc thì là cái đuôi vỗ mặt nước. Nhảy lên thật cao, hướng Jonathan Guzman táp tới, phanh còn chưa đối đãi nó cắn được Jonathan Guzman. Đại lượng sương mù màu đen tựa như một cái cự thủ, đột nhiên đập vào trên người của nó, trên người nó loại băng hàn lân giáp lập tức bị ăn mòn. Xuất hiện vết máu loang lổ, mà vượt qua 30 mét to lớn thân thể thì là bị đập đến xa xa ngã bay ra ngoài. Vung ra mặt hồ, trên mặt đất cày ra một đầu thật dài vết tích. Đại ca nói không sai, Gray Lepel chiến lực thật không kém gì hắn. Cảm giác ra Gray một kích này uy lực tuyệt đối đạt đến ma quang cấp độ thứ 5. Rebecca Guzman con mắt nhắm lại. Trong mắt có một tia kinh ngạc, cho dù đối với đại ca của mình nói cũng không hoài nghi. Nhưng khi chân chính nhìn thấy đối phương thể hiện ra ma quang cấp độ thứ 5 chiến lược thời điểm, như cũ không khỏi có chút kinh ngạc, đối phương tuổi tác hẳn là so với nàng muốn nhỏ hơn mấy tuổi. Cũng đã vượt qua nàng có ma quang tầng thứ 5 lần chiến lược. Rất khó tưởng tượng người như vậy thế mà xuất từ Lepel dạng này gia tộc. Ô ngã bay ra ngoài hàn băng ma ngạc xoay người bò lên. Tức giận trừng mắt về phía Gray, miệng lớn mở ra gào thét. Sau đó liền thấy từng khỏa đường kính đạt tới mét băng cầu tựa như từng khỏa đạn pháo hướng Gray. Vẩy ra mà đi, suy suy Gray trước người. Sương mù màu đen hóa thành một mặt tường vách tường xuất hiện. Băng cầu đụng vào sương mù màu đen trên vách tường, lập tức bị sương mù màu đen vỡ nát hòa tan. Cuối cùng, hết thảy băng cầu toàn bộ bị sương mù màu đen ngăn lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.